Chương 4. Những vật cát tường khác. Các vật phẩm cát tường của Trung Quốc có rất nhiều chủng loại, ít nhất cũng có đến vài trăm. Sách này chỉ tuyển chọn những vật tương đối phổ biến. Tuy ở trên đã giới thiệu qua ít nhiều, nhưng không thể trình bày đầy đủ những ý nghĩa cát tường của chúng. Ví dụ như vật nào có thể trừ khử bệnh tật, vật nào có thể chiêu khí nhân, vật nào có thể tránh tiểu nhân. Chương này sẽ giúp ta phân tích từng vật phẩm một. Nếu có sơ sót, xin vui lòng bỏ qua. Loại 1. Vật cát tường trừ khử bệnh tật. Phong sa. Phong sa là vật không phải chỉ có ở Trung Quốc mà còn có ở nhiều quốc gia khác. Ở Hồng Kông có một vị thần gọi là Sa Công, nghe nói rất linh ứng. Mỗi dịp mùng 1 tháng Giêng, có rất nhiều người đến miếu Sa Công thờ cúng. Trong miếu có một phong sa lớn, chỉ cần các thiện nam tín nữ dùng tay quay phong sa thì năm mới sẽ được mưa thuận gió hòa, ăn nên làm ra, sức khỏe dồi dào. Ngoài phong sa lớn trong miếu, người ta còn mua một số phong sa về đặt trong nhà, cầu mong năm mới may mắn, mọi việc thuận lợi. Vì vậy phong sa tượng trưng cho tăng vận khí. Ngũ bảo thú. Trước đây ngũ bảo thú còn được gọi là ngũ độc, nhưng có người cho rằng tên này không hay nên sửa lại là ngũ bảo thú. Vậy thật ra ngũ bảo thú là gì? Thông thường ngũ bảo thú là một bức tranh hay một vật bằng ngọc, trên đó có hổ với 4 trong 5 con vật sau đây: nhện, rắn, mò cạp, rết, cóc. Ngũ bảo thú có tác dụng trừ bệnh tật, cầu bình an, kỵ tà khí, chiêu quý nhân. Vì vậy có nhiều người cho em đeo các viên ngọc có hình ngũ bảo thú. Hồ lô. Hồ lô cũng dùng để trừ bệnh tật, thường được treo trên giường ngủ của bệnh nhân. Hồ lô có thể được làm bằng đồng hay dùng nguyên quả hồ lô phơi khô. Long đầu quy. Trong số rất nhiều linh thú của Trung Quốc, long đầu quy là một trong số những linh thú được biết đến nhiều nhất. Đặt một con long đầu quy trên bàn làm việc, có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, được cấp trên xem trọng, và vì vậy sự nghiệp suôn sẻ. Ngoài ra người ta cũng có thể đặt long đầu quy trong phòng khách. Phượng hoàng. Phượng hoàng được tôn vinh là linh thú đẹp nhất, hơn cả khổng tước. Có một số tranh chỉ vẽ riêng phượng hoàng, cho một bức tranh phượng hoàng trong phòng khách, tượng trưng cho việc gặp được quý nhân. Loại 2. Vật cát tường để phòng tử nhân. Rồng. Bốn linh thú trong tứ linh là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ. Thanh Long là linh thú đứng đầu trong tứ linh. Nghe nói ai trước lúc sanh con mà nằm mơ thấy rồng thì đứa trẻ sẽ thông minh khác thường. Cho nên mỗi khi Tết đến, ngoài múa lân thì trong những lễ long trọng người ta còn múa rồng. Rồng tượng trưng cho việc gặp được quý nhân, cũng tượng trưng cho việc tránh kẻ tiểu nhân. Trong phong thủy, phía bên trái của nhà thiếu sa cát, để chống đỡ, ta có thể đặt long thần hướng này. Thanh Long, sách nói tiểu nhân hưng pha, trở trệ đa, thanh long nhất điều khứ kỳ ác, nghĩa là kẻ tiểu nhân gây nhiều trở ngại, chỉ cần đặt một chú thanh long ở phía trái nhà, có thể hóa giải, tránh được tiểu nhân. Loại 3. Vật cát tường tránh đào hoa. Đào hoa trảm. Đào hoa trảm là một vật có dạng hoa đào, ở giữa hoa đào có một thanh kiếm nhỏ đâm xuyên qua, tượng trưng cho việc dùng kiếm để khử đào hoa. Thông thường thì đào hoa trảm được treo ở phòng ngủ, cũng có người đặt gần đầu giường. Nếu mong chồng không mắc đào hoa thì đặt gần bên chồng, ngược lại thì đặt gần bên vợ. Gà trống. Sao tứ lục thuộc quẻ tốn. Có nhiều nhà thuật toán cho rằng sao tứ lục là sao chứa mệnh đào hoa. Trong nhà có người phạm đào hoa thì ắt có liên quan đến sao tứ lục. Chỉ cần tìm vật khắc chế sao này thì có thể tránh được đào hoa. Sao thất xích thuộc quẻ đói là sao phá quân, mang ý phá hoại. Sao thất xích hợp thành dậu thân. Dậu là gà, vì vậy dùng gà trống để khắc đào hoa là thích hợp nhất. Trong dân gian thông thường đặt gà trống trong sảnh thì người nhà không phạm đào hoa. Loại 4. Vật cát tường mang ý nghĩa may mắn. Niên niên hữu dư. Là các vật bằng ngọc hay tranh vẽ có hình một con cá trên đóa hoa sen, với ý là niên niên hữu dư, mang ý nghĩa người nhà ấm no đầy đủ. Tranh vẽ có thể treo ở sở làm, phòng khách, còn các loại ngọc có thể mang bên mình. Như ý Cát Tường, bức tranh vẽ một cậu bé cưỡi voi, voi mang nghĩa Cát Tường, tay cầm Như ý sẽ mang nghĩa Như ý Cát Tường. Niên niên đại cát, hình tượng quả quýt trên hoa sen, đó chính là niên niên đại cát, có nghĩa là luôn được may mắn. Hỷ tại nhãn tiền, hình tượng chim chóc bên đồng tiền, đó chính là hỷ tại nhãn tiền, ý nghĩa gần giống phước đáo nhãn tiền, đều dùng đồng tiền làm biểu tượng nhãn tiền, trước mắt. Song hỷ lâm môn, trước cửa thấy hai chú hỷ tước, hay trong nhà thấy thiếu nữ đồ đùa với một đôi hỷ tước, đó chính là song hỷ lâm môn. Hoàng thiên hỷ địa, trong tranh có chim hỷ tước và con lửng, đó chính là hoàng thiên hỷ địa rồi. Húc nhật sơ thăng, trên biển mọc lên nửa phần thái dương, đó chính là húc nhật sơ thăng. Tam tinh cũng chiếu, phúc lộc thọ tam tinh đặt cùng nhau là tam tinh cũng chiếu. Đa phước đa thọ, phước thử và thọ đào xuất hiện cùng nhau, lấy ý nghĩa đa phước đa thọ. Hình tượng này có trên tranh vẽ hay các viên ngọc. Hộp gia hoan hỷ, nguyên là ngũ tử náo Di Lặc. Di Lặc là vị hòa thượng túi phải hóa thân của Phật Di Đôn, tên thường gọi là Đại Vượng Phật. Hợp gia hoan hỷ, vẽ cảnh năm đứa trẻ nô đùa vui vẻ bên Phật Di Lặc, ngụ ý người nhà sẽ được gia đình yên ổn, bình an. Nhất bổn vạn lợi, đó chính là hình ảnh của một phiến lá to bên một nhánh vải. Trong tiếng Trung Quốc, lá cây là cùng âm với dạ là đêm tối, mang ý nghĩa phát tài sau một đêm. Đó chính là nhất bổn vạn lợi. Long sinh cửu tử, truyền rằng rồng từng sinh chính con, đó là Phụ Hí, Mang Vẫn, Bồ Lao, Tỳ Hãn, Tù Ngu, Nhai Xế, Trào Phong, Xoan Ni, Bá Hạ. Tục ngữ Trung Quốc có câu, long sinh cửu tử bất thành long, các hủ sở háo. Vì vậy các con của rồng đều có sở thích khác nhau. Phụ Hí, Hiếu Văn, Văn Long hai bên kim bài chính là biểu tượng của Phụ Hí. Mang Vẫn, Hiếu Thôn, đầu thú trên xà điện thờ là biểu tượng của Mang Vẫn. Phổ Lao, Hiếu Minh, thú nũ trên kim chung là biểu tượng của Phổ Lao. Tỳ Hàn, Hiếu Tụng, đầu sư tử đính trên kim hoạch môn là biểu tượng của Tỳ Hàn. Tù Ngư, Hiếu Nhạc, biểu tượng của Tù Ngu được khắc trên đàn hồ cầm. Nhai Xế, Hiếu Sát, biểu tượng Nhai Xế được đặt trên cán đao kiếm. Trào Phong, Hiếu Hiểm, biểu tượng Trào Phong được đặt trên góc điện thờ. Xoan Ni, Hiếu Tọa, biểu tượng được đặt trên bồ đoàn Phật tử ngồi. Bá Hạ, Hiếu Phụ Trọng, biểu tượng là kim bài tọa thú. Tứ Tượng, kinh dịch viết: vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Vì vậy tranh vẽ hay ngọc có hình ảnh bốn con voi lớn, được xem là tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, một là người nhà may mắn, hai là chỉ đưa đến tận số. Tứ linh tường thụy, long, lân, quy, phụng là tứ linh, có đầy đủ bốn linh thú trên, hợp lại là tứ linh tường thụy. Bảo áp xuyên liên, chữ áp vịt trong tiếng Hoa được hợp lại bởi hai từ giáp đứng đầu và từ điểu chim. Vậy nên trong áp có từ giáp, tức là được đứng đầu. Vì vậy bảo áp xuyên liên là chúc người ta thi được hạng nhất, khi xưa là chúc tụng người khác đỗ cao làm quan. Bảo giải các tường, giải, cua, có giáp, vỏ, cũng có nghĩa là đứng đầu bên ngoài, ý nghĩa gần giống bảo áp xuyên liên. Ngoài ra cua bò ngang có bá khí, vì vậy còn có tác dụng kỵ tà trừ ma. Bát Tuấn Cát Tường, bát gần âm với phát, ý là chỉ phát tài. Trường Mệnh Tỏa, có dạng một cái ổ khóa, thường được làm bằng ngọc. Chiếc khóa ngọc thường được khắc các chữ trường mệnh phú quý, được đeo cho trẻ em, mong trẻ hay ăn chóng lớn, trường thọ phú quý. Tý Thìn Bội, trong 12 con giáp, Tý là chuột, Thìn là rồng. Khi trên miếng ngọc bội khắc hình chuột và rồng, thì được gọi là Tý Thìn Bội. Tý Thìn Bội thích hợp nhất cho những người tuổi Sửu, Thân, Tý, Thìn đeo. tượng trưng cho một đời gặp nhiều quý nhân. Những người phạm thái tuế trong những năm Tý Thìn Thân cũng có thể đeo Tý Thìn Bội để hóa giải thái tuế. Hơn nữa trong Phật giáo Mật Tông thì thần tài có giữ trên tay trái một con chuột, có thể nhả ra báu vật và tiền tài, khiến cuộc sống con người được cải thiện sung túc. Chương 5. Vật cát tường 12 con giáp. Trong một lần xem xét phong thủy nhà cửa, chủ nhà có hỏi tôi là ông muốn tìm một viên ngọc để đeo bên người, hy vọng nó sẽ mang đến may mắn cho mình. Được biết ông sinh năm Tý, tuổi chuột, mà chuột hợp với rồng, vì vậy tôi đề nghị ông đeo một miếng ngọc bội có hình rồng trang trí. Cách đây không lâu, người chủ nhà đó có gửi thư đến cho biết, ông vừa mua được một tòa văn phòng mới. Ông nói rằng từ khi đeo miếng ngọc có họa tiết rồng thì ông gặp rất nhiều may mắn, công ty nhận được mấy vụ làm ăn lớn, doanh thu rất cao, chứng tỏ miếng ngọc rất hợp với ông. Nhưng dưới cách nhìn của tôi, sở dĩ doanh thu công ty ông tăng mạnh không phải chỉ do một miếng ngọc mà ra, mà phần lớn là do sự giúp đỡ của phong thủy đất đai. Công ty ông nằm hướng sinh long địa, nhận được vượng khí của vị trí này nên công việc làm ăn thịnh vượng. Vì vậy, ngoài các hiểu biết về các vật cát tường ra, thì cũng cần biết về các vật cát tường khác nhau sẽ mang đến may mắn, tùy vào tuổi của mình. Ngay sau đây, tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc những vật cát tường cho từng con giáp. Chỉ cần bạn xem kỹ, chắc chắn có thể có ích cho các bạn. Loại 1. Vật cát tường theo 12 con giáp. Vật cát tường cho người tuổi Tý. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Tý là Thân, Thìn, Sửu. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là khỉ, rồng hay trâu. Vật cát tường cho người tuổi Sửu. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Sửu là Tỵ, Dậu, Tý. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là rắn, gà hay chuột. Vật cát tường cho người tuổi Dần. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Dần là Ngọ, Tuất, Hợi. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay đeo ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là ngựa, chó hay heo. Vật cát tường của người tuổi Mão. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Mão là Hợi, Mùi, Tuất. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay đeo ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là heo, dê hay chó. Vật cát tường cho người tuổi Thìn. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Thìn là Thân, Tý, Dậu. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là khỉ, chuột hay gà. Vật cát tường cho người tuổi Tỵ. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Tỵ là Dậu, Sửu, Thân. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là gà, trâu hay khỉ. Vật cát tường cho người tuổi Ngọ. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Ngọ là Dần, Tuất, Mùi. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là hổ, chó hay dê. Vật cát tường cho người tuổi Mùi. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Mùi là Hợi, Mão, Ngọ. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là heo, mèo hay ngựa. Vật cát tường cho người tuổi Thân. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Thân là Tý, Thìn, Tỵ. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là chuột, rồng hay rắn. Vật cát tường cho người tuổi Dậu. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Dậu là Tỵ, Sửu, Thìn. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là rắn, trâu hay rồng. Vật cát tường cho người tuổi Tuất. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Tuất là Dần, Ngọ, Mão. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là hổ, ngựa hay mèo. Vật cát tường cho người tuổi Hợi. Tam hạp và lục hạp của người tuổi Hợi là Mão, Mùi, Dần. Vì vậy, cho dù đeo vàng hay ngọc, thì hình tượng chủ yếu cũng nên là mèo, dê hay hổ. Loại 2. Những vật xung khắc theo 12 con giáp. Tuổi khác nhau có những vật may mắn khác nhau. Thực ra thì nó cũng có những vật xung khắc khác nhau. Cho dù là các vật bằng ngọc hay vàng bạc, đều nên tránh những họa tiết này. Vậy những vật khắc với các tuổi ra sao? Xin hãy xem tiếp bên dưới. Những vật xung khắc với người tuổi Tý. Người tuổi Tý xung khắc với ngựa. Vì vậy, khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng ngựa. Những vật xung khắc với người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu xung khắc với dê. Vì vậy, khi đeo các vật trang sức, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng dê. Những vật xung khắc với người tuổi Dần. Người tuổi Dần xung khắc với Kỷ, vì vậy khi đeo các trang sức, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng khỉ. Những vật xung khắc với người tuổi Mão. Người tuổi Mão xung khắc với gà, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng gà. Những vật xung khắc với người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn xung khắc với chó, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng chó. Những vật xung khắc với người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ xung khắc với heo, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng heo. Những vật xung khắc với người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ xung khắc với chuột, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng chuột. Những vật xung khắc với người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi xung khắc với trâu, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng trâu. Những vật xung khắc với người tuổi Thân. Người tuổi Thân xung khắc với hổ, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng hổ. Những vật xung khắc với người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu xung khắc với mèo, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng mèo. Những vật xung khắc với người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất xung khắc với rồng, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng rồng. Những vật xung khắc với người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi xung khắc với rắn, vì vậy khi đeo các trang sức gì, bất luận bằng vàng hay bằng ngọc, đều nên tránh dùng hình tượng rắn. Chương 6. Thức ăn ngụ ý cát tường. Ngoài những vật trang trí cát tường, thì người Trung Quốc còn có những món ăn ngụ ý cát tường. Nhất là các dịp lễ Tết thì người Trung Quốc càng chú trọng. Trong các nhà hàng, người ta còn đưa những thức ăn này vào trong thực đơn ngày Tết. Dưới đây sẽ là một số thức ăn mang ngụ ý cát tường để chúng ta cùng tham khảo. Rau tóc tiên. Rau tóc tiên âm Hán Việt là phát thái, gần âm với phát tài. Lưỡi heo. Trong tiếng Trung Quốc, lưỡi cùng âm với lợi, vì vậy nếu được chế biến cùng rau tóc tiên sẽ mang ngụ ý phát tài đại lợi. Cá. Trong tiếng Hoa, cá có âm Hán Việt là ngư, gần giống dư, cho nên các món cá được đặt là niên niên hữu dư, ngụ ý năm nào cũng dư giả sung túc. Heo sữa quay. Vì heo sữa quay có màu đỏ nên tên món ăn này được đặt là cẩm tú hồng pháo. Cải xà lách. Cải xà lách có âm Hán Việt là sanh thái, gần âm với sinh tài. Ngoài ra cải xà lách còn có màu gần giống với màu xanh phỉ thúy, nên còn gọi là phỉ thúy. Bông cải. Bông cải thực ra là hoa, lấy ý tưởng từ hoa, nên món ăn đặt là hoa khai phú quý. Vân nhĩ. Từ nhĩ trong tiếng Trung Quốc có âm gần giống với âm ý, vì vậy món ăn được gọi là như ý cát tường. Hạnh đào. Hạnh đào có màu gần giống với hổ phách, nên nếu được chế biến với tôm viên thì sẽ mang tên tôm viên hổ phách. Đậu đỏ. Âm Hán Việt là hồng đậu, nên các món ăn có đậu đỏ được gọi là hồng vận đoàn viên. Bò bò. Bò bò có hình viên trắng tròn, vì vậy còn được gọi là trân châu. Hành. Hành có âm Hán Việt là thông, ngụ ý thông minh. Chè trôi nước. Bánh trôi nước có hình viên, ngụ ý đoàn viên. Về các ngụ ý trong các món ăn còn rất nhiều thứ khác, những cái kể trên chỉ là đại diện để tham khảo. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Cẩm nang phong thủy nhà ở, tác giả Trần Di Khôi, người dịch Di Linh, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói trân trọng cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và thực sự đã giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một việc tốt cho đời, dù là rất nhỏ bé thôi, nhưng Thúc Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tú Ngọc 0986 219192, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.